Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 405, Chí Cao. Canh năm, Sở Ly cùng Bảo Thân Vương phóng ngựa mà đi, rất nhanh xuyên qua Thảo Nguyên, tiếp tục hướng Nam đi. Vương gia, không cần chào hỏi một ít nhân thủ. Chuyện này không nên lộ ra, vẫn là hai người chúng ta xử lý một chút liền tốt. Liền sợ chúng ta không đối phó được. Thả chạy, bản vương đều không để lại. Nhiều người hơn nữa cũng là vô dụng. Sở Ly cười nói, vương gia nói đúng lắm. Sở Ly, ngươi tại quốc công phủ dựng lên công lao gì? Để Tiêu gia đại công tử đem ngươi nâng lên nhất phẩm. Bảo Thân Vương nhẹ nhàng nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nhất phẩm, quá mức. Sở Ly tuổi còn rất trẻ, còn trẻ như vậy liền thăng lên nhất phẩm. Lui về phía sau lên không thể lên, đối hắn tự thân cũng không phải cái gì chuyện tốt. Sở Ly nói, cũng không có gì, cứu được mấy lần tiểu thư, giúp quốc công phủ lui mấy lần nhân quốc công phủ công kích. Nhân quốc công phủ, chấm ngoặc kép, Bảo Thân Vương nhẹ gật đầu. Cảnh Vương cô cháu gái kia, là nhân vật lợi hại, vẫn là cái thân nữ nhi, thật là làm cho bao nhiêu nam nhân thẹn sát. Sở Ly cười nói, là, Lục Ngọc Dung xác thực lợi hại, ngươi cùng An Vương ân oán, bản vương cũng rõ ràng. Bảo Thân Vương cười nói, Sở Ly ngẩn ra, cười cười, hắn một lần liền nghe rõ ràng, hắn đây là đang nhắc nhở chính mình, mình cùng An Vương ân oán hoàng thượng cũng nhìn ở trong mắt đâu. Hơn nữa chính mình tiểu động tác cũng không gạt được hoàng thượng. Đây coi như là cảnh cáo a. Bảo Thân Vương nhìn hắn thần sắc, biết rõ là nghe hiểu, hắn ưa thích thông minh như vậy người, hơn nữa chính mình cũng mắc nợ hắn một cái đại nhân tình, liền có lòng nhiều lời vài câu. Hắn trầm giọng nói, chỉ cần không nháo chết người, hoàng huynh là sẽ không quản. Ngọc bất trác bất thành khí, bất kỳ cái gì một cái thành tài hoàng tử đều là gặp được cường đại đối thủ chịu khổ bị tội, giống như là đúc kiếm một dạng. Không thông qua ngàn truy trăm đánh, có thể nào chân chính luyện vì không gì không phá bảo kiếm. Sở Ly nói, hoàng thượng đây là lấy ta làm đá mài đao đâu. Ngươi rõ ràng liền tốt. Bảo Thân Vương nói, chỉ cần không chạm đến hoàng huynh phòng tuyến cuối cùng, hoàng huynh không biết cầm ngươi như thế nào, ngược lại sẽ cấp ngươi những ngon ngọt. Ngươi cần phải nắm chắc cơ hội, chớ tự mình làm hư. Sở Ly nói, khi An Vương luyện A Tu La thần công, hoàng thượng cũng đồng ý. Có cái gì không đồng ý? Bảo Thân Vương cười nói, lo lắng sát lục quá mức. Đúng, Sở Ly nói, ta nghe Đại Lôi Âm tự hòa thượng nói, này A Tu La thần công một khi luyện thành, chính là thiên thần cao thủ cũng bắt hắn không thể làm gì. Sát lục chi tâm sẽ vì họa thế gian. Đại Lôi Âm tự hòa thượng cùng hoàng huynh ý nghĩ là không giống nhau. Bảo Thân Vương thản nhiên nói, sát lục bản thân cùng không có đúng sai, nhìn giết người nào mà thôi. An Vương thật muốn luyện thành, đưa đi Đại Ly là được. Sở Ly giật mình, cảm thấy rét run. Này chính là đế vương tính cách. Hắn giả bộ như không nghe thấy, cười nói, hoàng thượng lúc tuổi còn trẻ cũng đã gặp qua cường đại đối thủ a. Đúng, Bảo Thân Vương gật đầu. Sở Ly trầm ngâm nói, ta đoán lời nói là một cái Đại Lôi Âm tự hòa thượng a. Ngươi quả nhiên thông minh. Bảo Thân Vương cười nói, hơn nữa hòa thượng kia cũng thành tựu thiên thần cảnh giới. Sở Ly cười nói, Bảo Thân Vương lắc đầu thở dài, người này trí thông minh, ta đều có chút sợ hãi. Sở Ly nói, vương gia, ta muốn thỉnh giáo một lần, như thế nào mới có thể đạp vào thiên thần cảnh giới? Đạp vào thiên thần cảnh giới, chấm ngoặc kép, Bảo Thân Vương trầm ngâm. Sở Ly xem xét hắn thần sắc, tức khắc rõ ràng, Bảo Thân Vương biết rõ hắn bên trong quan khiếu. Hắn đè xuống trụ kích động, mỉm cười nhìn xem Bảo Thân Vương. Bảo Thân Vương trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu cười cười, thiên thần cảnh giới a, vẫn là được rồi. Sở Ly lông mày nhíu lại, rõ ràng Bảo Thân Vương là không muốn nói. Hiển nhiên này thiên thần cảnh giới bao hàm đại bí mật. không thể tùy tiện lối ra. Chân quý dị thường, vương gia cũng không rõ ràng a. Sở Ly cười nói, bảo thân vương nói, rõ ràng không rõ ràng, không có gì khác biệt, loại trừ hoàng huynh cùng đại lôi âm tự hòa thượng kia. Người bên ngoài là không thể nào đạp vào thiên thần cảnh giới. Sở Ly, ngươi không cần lãng phí tinh thần truy cầu kia hư vô mờ mịt đồ vật. Sở Ly ngày càng nhiều hiếu kỳ, đã sớm thôi động đại viên kính trí, muốn nhìn rõ thiên thần cảnh giới bí mật. Hắn tại bảo thân vương trong đầu nhìn thấy chính là một cá nhân, cùng bảo thân vương tướng mạo giống nhau, lại càng thêm uy nghiêm trang trọng, không giận tự uy, đó phải là đương kim hoàng thượng. Tại bảo thân vương mắt bên trong, vị này hoàng thượng đáng sợ đáng sợ, duy chỉ có không có một chút thân thiết. Sở Ly nói, vương gia, ta thực tế hiếu kỳ, nếu dùng một câu nói, như thế nào mới có thể đi đến thiên thần cảnh giới? Bảo thân vương cười cười, muốn trở thành thiên thần cao thủ, kết quả là chung quy là công dã tràng, cần gì phải làm khổ mình, cầu vương gia thành toàn. Sở Ly ôm quyền nói, bảo thân vương thở dài, chậm rãi nói, tốt a, ta chỉ có thể nói bốn chữ chí cao vô thượng, đây là thành tựu thiên thần cao thủ một cái chìa khóa. Đa tạ vương gia. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Bảo thân vương nói, có biết hay không, lại có thể thế nào? Chí cao vô thượng, là muốn thiên hạ đệ nhất a. Sở Ly cười nói, ngồi bên trên hoàng vị, là chí cao vô thượng, mà đại lôi âm tự hòa thượng kia, chắc hẳn võ công mạnh nhất, cũng là chí cao vô thượng, mới thành tựu thiên thần cao thủ. Bảo thân vương lắc đầu cười cười, quả nhiên lợi hại, ngẫm lại xem, ngươi một cái thiên ngoại thiên cao thủ, có thể đánh được đại lôi âm tự thiên thần cao thủ sao? Đánh không lại, nói chuyện gì chí cao vô thượng. Cho nên nói, chỉ cần đại lôi âm tự cái kia sống sót, ngươi cũng không cần nghĩ. Thiên thần cao thủ thọ mệnh rất dài, ngươi nhịn không quá hắn. Sở Ly cười nói, mặc kệ như thế nào, cuối cùng rõ ràng đường đi như thế nào. Đúng rồi, loại trừ này một cái biện pháp, còn có cái khác a? Cái khác, bảo thân vương nói, bốn đại tông phái đều có một bộ thành tựu thiên thần pháp. Ngươi càng không biện pháp đạt được, không phải đích truyền bên trong đích truyền, căn bản không có khả năng được hắn thiên thần truyền thừa. Sở Ly kinh ngạc, như thế nói đến, Thanh Lộc Sườn Núi, Tử Vân Sơn, Kim Cang Tự, đều đi ra thiên thần cao thủ. Đúng, bảo thân vương nói, đều đi ra, nhưng này đều là 500 năm trước sự tình. 500 năm qua, chỉ có đại lôi âm tự ra một cái thiên thần cao thủ. Còn lại ba tông không có lại ra qua. Là gì không có lại ra qua? Sở Ly nói, bảo thân vương cau mày nói, chúng thuyết phân vân, đại đa số người nói là, bởi vì linh thú không còn xuất hiện nguyên cớ. Thập vạn đại sơn bên ngoài linh khí càng ngày càng lơ thơ, rất khó lại ra thiên thần cao thủ. Muốn trở thành thiên thần cao thủ, giờ đây chỉ có một cái biện pháp chí cao vô thượng. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Sở Ly trầm ngâm gật đầu. Tiêu Kỳ thái thượng kiếm kinh kỳ ảo không gì sánh được, chỉ sợ không kém hơn bốn đại tông phái thiên thần truyền thừa. Nhưng có thể hay không đả phá gò bó thành tựu thiên thần thật đúng là khó nói. Chính mình có Khô Vinh Kinh, đây là người khác không có ưu thế. Linh khí không thiếu, nếu như có thể đạt được bốn đại tông phái thiên thần truyền thừa, nói không chừng có thể đột phá trở thành thiên thần cao thủ. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại hưng phấn. Mình còn có Thiên Ma Công. Thiên Ma Công lai lịch cực lớn. Chính mình nếu có thể tinh thông tiếp tục khổ tu, chưa hẳn không thể dựa này mà bước vào thiên thần cảnh giới. Bảo thân vương nhìn hắn sắc mặt biến ảo, lắc đầu bật cười, phảng phất nhìn thấy tuổi trẻ chính mình. Là tại nơi này, bảo thân vương nhìn thấy đối diện sơn thượng xuất hiện một tòa sơn trang. Quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly dương mắt xem xét, gật gật đầu, là giấu ở chỗ này. Đây cũng là một chỗ nơi tốt. Bảo thân vương nhìn lấy trước mắt tòa này giữa sườn núi sơn trang, lục liễu vờn quanh, như sương như sợi,